đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1243, hằng cấp thánh vật trấn thọ thung. 3. Bốn vị lão giả tầm mắt chỉ có nửa phần dưới. Lục Châu rơi xuống về sau. Vừa tốt tiến vào hắn nhóm tầm mắt. Hắn nhóm nhìn thấy Lục Châu. Làm bọn hắn cảm giác giống như là hoa mắt như vậy. Cái này là một loại khác đặc thù lực lượng. Một loại hắn nhóm cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lực. Loại cảm giác này chỉ từ chân nhân thân bên trên cảm thụ qua. Trái tim kịch liệt khiêu động. Cái này là chân nhân. Hắn nhóm thế mà mưu toan cùng một vị chân nhân tranh đoạt nơi này bảo bối. Diệp Si thấp giọng nghiêm túc truyền âm nói. Từ bỏ trấn thọ thung. Một hồi thừa cơ một cùng ly khai. Bốn người cấp tốc đạt đến nhất trí. Đem vừa rồi không nhanh quên sạch sành xanh. Đã là sống nhiều năm lão nhân tinh. Liền sẽ không tính toán phía trước sự tình. Chỉ có chung sức hợp tác mới có thể từ trước mắt chân nhân trước mặt chạy trốn. Diệp chính tại chỗ bí ẩn gặp phải vị kia chân nhân. Là người nào? Không biết. Tam thập lục thiên cương không một người sống. Chính Diệp chính cũng không muốn nhắc tới. Diệp Diệt Thanh thở dài nói. Diệp Duy cau mày. Nói ra. Ta biết rõ người muốn nói gì. Cầm tốt. Hắn từ trong ngực lấy ra hộp gấm. Lại từ trong hộp gấm lấy ra bốn cái ngọc phù. Đưa cho ba người khác. Cái này. Chấm ngoặc kép. Diệp Canh kinh ngạc nói. Thật phải dùng cái này. Này chúng ta duy nhất có thể từ chân nhân thủ hạ chạy thoát thủ đoạn. Chuyện bây giờ còn chưa hiểu. Như là xác định là hắn. Liền một cùng nặn nát hắn. Diệp Duy nói ra. Ba người gật đầu. Truyền âm kết thúc về sau. Diệp Duy còn hướng lấy miệng của mình tử giật một cái. Về sau gặp người. Còn là ít động không động tự giới thiệu. Lục Châu cái này một chiêu hư hóa thần thông, lệnh rơi vào điên cuồng ung hòa tuyệt vọng lên đến, nó cơ hồ đem hết toàn lực tiến công, đối trước mắt lão đầu này, vẫn không có tác dụng, thanh âm, thị giác, thực thể ba loại phương thức đều không dùng chỗ, điên cuồng gào thét, hò hét, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Châu một bước đi tới. Lục Châu cảm thụ được thiên tướng lực lượng phát tiết, cái này tân thần thông mặc dù lợi hại. Nhưng là đối thiên tướng lực lượng ỷ lại rất cao. Tiêu hao cũng không ít. Cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn giơ lên trong tay vị danh kiếm. Đơn trưởng đầy. Vị danh kiếm cấp tốc tại không trung đến về xen kẽ. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa một chút thiên tướng lực lượng. Cái này làm cũng là ổn thỏa lý do. Để tránh ung hòa có vô đến thủ đoạn. Tận mắt nhìn đến qua Lục Ngô cùng Hỏa Phượng uy lực. Lục Châu cơ hồ đem ung hòa thả tại cùng Lục Ngô đồng dạng cường độ bên trên. Hắn cần phải nghiêm túc đối đãi. Xẹt, xẹt, xẹt xẹt, vị danh kiếm liền giống như là may vá trong tay châm đồng dạng. Ung hòa liền là y phục kia. Cho đến toàn thân đều là vị danh kiếm xuyên qua tiểu động. Bén nhọn tiếng gào thét. Im bặt mà dừng. Hư ảnh dừng lại. Giống như một bức họa, ngừng kết tại không trung. Ung hòa biểu tình cũng dừng lại tại phẫn nộ cùng không hiểu trạng thái bên trong. Mà sau hư ảnh dần dần tiêu thất, ung hòa thân thể cấp tốc héo rút. Hạ thấp độ cao, thành nguyên bản bình thường độ cao. Ước chừng có cao 4-5 mét, cùng Lục Ngô so sánh. Không cao lớn lắm, thậm chí có vẻ hơi nhỏ gầy. Ung hòa cúi đầu xuống. Nhìn xem thân bên trên bị vị danh kiếm xuyên thủng vết thương. Thở phào một cái. Liền giống nhân loại đồng dạng. Hắn chấp niệm. Cừu hận. Phẫn nộ. Nương theo lấy những này vết thương chí mạng. Một cùng tan biến. Hắn ha ha nở nụ cười. Mặt trái cảm xúc đánh lên trong lòng. Sau đó lại khóc khóc. Tiếng khóc làm người ta sợ hãi. Ngươi. Biết rõ ta tại nơi này chờ bao nhiêu năm sao? Ung hòa nói. Lục Châu không nói gì. Ung Hòa tiếp tục nói. 3 vạn năm. Dòng dã 3 vạn năm. Ngươi muốn biết. Lăng mộ phía dưới là cái gì sao? Ha ha. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vẫn y như cũ không nói chuyện. Liền này lặng yên nhìn xem hắn. Hắn cười theo nó cười. Ung Hòa sướng vui giận buồn. phi thường thân cận nhân loại. Nhìn đến Lục Châu vẻ mặt này, ngược lại giận không kềm được mà nói. Nhân loại bản tính là tham lam, liền muốn bỏ ra trả giá nặng nề. Hắn so ta phải cường đại hơn nhiều đến nhiều. Người nhóm rất nhanh, sẽ vì ta chôn cùng. Ha ha ha ha, ha, ha, cái cuối cùng A chữ mà giống như là kẹt ở yết hầu bên trong giống như. Ung Hòa miệng khẽ nhếch, thân thể cứng ngắc, giống như là một cái cây. Mất đi động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua khu lăng mộ vực. Chấn Thọ Thung Tuyệt không xuất hiện. Sau đó ngã xuống, Ung Hòa đích xác cường đại, nhưng mà không thích hợp thu phục. Một mặt là hình thể quái dị, còn có miệng hút, rất ác tâm. Một mặt khác, tâm tình tiêu cực quá lớn. Đối với nhân loại căm hận so quán hung người cường liệt nhiều. Tiếp tục Lục Châu nghe đến một tiếng nhắc nhở đánh giết thú hoàng cấp Ung Hòa. Thu hoạch đến 30.000 công đức. So với nhiều mệnh cách tu hành người mà nói. Cái này điểm công đức ban thưởng đích xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng cùng cái thể so sánh. Cái này là trước mắt Lục Châu bản thân nhìn thấy tối cao ban thưởng. Mà lúc này Diệp Duy nhịp tim lại càng nhanh. Hắn ánh mắt rơi tại kia lăng mộ bên trên. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Duy bốn người. Nói ra, phía dưới là Chấn Thọ Thung. Diệp Duy gật đầu, nói ra, vật này tên là Chấn Thọ Thung. Từng là một kiện hằng cấp thánh vật. Chấn Thọ Khư có thể hình thành cái này dạng không gian. Chính là do nó mà lên. Chấn Thọ Thung có thể cực lớn thôi hóa tu hành tốc độ. Nhưng mà cũng hội cực nhanh tiêu hao thọ mệnh. Đây cũng là các đại chân nhân không nghĩ bắt nó nguyên nhân. Đến chân nhân tu hành người. Lại dựa vào Chấn Thọ Thung. Thường thường không có cái gì đại dùng. Chấn Thọ Thung liền là rút ra thọ mệnh sâu mọt. Chân nhân muốn hắn là thuần túy tìm không thoải mái. Không có đến chân nhân tu hành người. Lại không phải là đối thủ của Ung Hòa. Hoặc là kiêng kỵ chỗ bí ẩn hung hiểm. Cùng với chân nhân nhằm vào. Vô pháp thu hoạch vật này. Đã như vậy, người nhóm vì sao muốn lấy đi Chấn Thọ Thung? Lục Châu thản nhiên nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp suy nghĩ nghĩ. Hồi đáp, bởi vì, ta nghĩ xung kích một lần 18 mệnh cách. Ba người khác nghe nói, cấp tốc phụ họa gật đầu. Diệp Duy gặp Lục Châu mặt không biểu tình, liền lại nói, bất quá, hiện tại không cần, ta nhóm thương thế nghiêm trọng, là nên ly khai. Lão tiên sinh thủ đoạn kinh người, bội phục, nghĩa bóng hắn nhóm đến ly khai. Lần lượt chắp tay, chờ một chút, Lục Châu xoay người, ánh mắt nhìn thẳng bốn người, nói ra, ngươi gọi Diệp Duy. Diệp Duy không muốn nhất nhìn đến, còn là đến, đúng vậy, kia ngươi có thể nhận thức Nhạn Nam Thiên Diệp chính. Lục Châu khóa chặt bốn người, tỉ mỉ quan sát hắn nhóm lời nói cử chỉ, cảm xúc cùng ánh mắt biến hóa. Không thể không nói hắn nhóm đều là sống đến từng tuổi này nhân tinh. Đối cảm xúc trưởng khống lô hỏa thuần thanh, để người nhìn không ra hắn nhóm tại nghĩ cái gì. Diệp Duy nghe đến vấn đề này thời điểm. Cơ hồ đã khẳng định, kia trọng thương Diệp chân nhân, chính là trước mắt vị lão giả này. Chỗ bí ẩn cái này lớn, vì sao hết lần này tới lần khác liền này xảo đụng tới đâu? Mệnh a, không biết, Diệp Duy mặt không đỏ tim không đập nói ra. Diệp chính Nhạn Nam Thiên chân nhân, há lại là ta nhóm trèo cao nổi. Diệp Diệt Thanh nói ra, Diệp Canh liền khoa trương hơn, nói ra, nói thực lời nói. Vừa tới đến Chấn Thọ Khư, chúng ta thực sự có điểm đề phòng lão tiên sinh. Nói cho cùng nơi này là chỗ bí ẩn. Không đề phòng cẩn thận một chút. Kia là xuẩn tai. Nhưng mà vừa rồi lão tiên sinh xuất thủ đánh giết Ung Hòa. Thuận tay cứu ta nhóm. Cái này là ân cứu mạng. Ta nhóm thật là cảm kích. Dùng nói thật che giấu ý nghĩ. Cái này là nói láo kỹ xảo. Lục Châu liền này dò xét xem lấy bốn người. Bốn người mặt ngoài như thường, kỳ thực tâm lý hoảng đến một phê, trong lòng bàn tay ngọc phù đều muốn nặn nát, thế sự khó liệu Khổng Văn vỗ xuống đầu, nói ra, ta giống như nhớ lại, cái này Diệp, Duy, chờ một chút, đều đến bên miệng lại quên, vân vân, đến, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đám người không còn gì để nói. Đại ca, ngươi đến cùng nhớ tới không có? Khổng Vũ đều gấp, ta đều nhớ tới. Bị ngươi cái này một tiếng đoạn, lại quên, ngươi nhóm cũng muốn nghĩ à. Mọi người ở đây cũng chính là chỉ có Khổng Văn bốn huynh đệ đến từ Thanh Liên. Những người khác không có pháp nghĩ. Diệp Duy tim đập chập trùng nhất định, nhưng mà gặp Khổng Văn lại quên, không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Quá mẹ nó hiểm, sạt một cái hắc sắc trụ tử hình dạng đến vật thể. Lăng mộ chỗ bình địa, phá đất mà lên, tản ra quỷ dị quang mang. Trấn Thọ Thung, bốn vị lão giả mắt bên trong hiện ánh sáng. Nhìn đến Trấn Thọ Thung lúc, lộ ra vẻ nghi hoặc. Soạt, Trấn Thọ Thung lại kéo lên một chút. Đám người nhíu mày, thành tinh rồi. Minh Thế Nhân nói, hội chủ động xuất hiện đồ vật, không phải là Ung Hòa lại sống đi. Hắn nhóm đã tận mắt chứng kiến Ung Hòa cường đại, thực tại không muốn theo kia ác tâm đồ vật tái đấu một lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.